Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao dần trở lại nhịp sống quen thuộc ngày thường thì tu luyện. Chỉ điểm cho đệ tử, lại luyện chế thêm ít thứ để dự trữ. Cuộc sống thoạt nhìn chẳng khác gì ngày trước. Chỉ là giữa tầng lớp cao của các phong, vẫn có thể cảm nhận được hơi thở giông bão đang đến gần. Nhiệm vụ do chấp pháp đường giao xuống ngày một thường xuyên hơn. Tiêu Tấn cũng đã lâu không thấy xuất hiện ở Hàn Sơn Phong. Có khi hắn trở về, cũng chỉ gặp Trần Khinh Giao thoáng qua, chẳng kịp nói được mấy câu đã lại vội vàng rời đi. Mỗi lần trông thấy, Trần Khinh Giao đều có thể cảm giác sát khí quanh thân hắn càng lúc càng dày đặc. Giống như một thanh binh khí đã được mài bén, uống no máu tươi, chỉ cần đứng gần cũng thấy mùi tanh lạnh lẽo phả thẳng vào mặt. Hắn chẳng cần cố tình giữ vẻ mặt lạnh lùng, mà bản thân đã như hòa làm một với bộ hắc giáp u ám kia. Đồng thời, thực lực của hắn cũng tiến nhanh thấy rõ. Xem dáng vẻ này, chắc chẳng bao lâu sẽ bước vào kim đan trung kỳ. Trần Khinh Giao thầm nghĩ, mấy tháng sau, một tin tức gây chấn động toàn bộ tu chân giới truyền ra có ma tu từ khe nứt dưới lòng đất đánh lén. Hủy diệt sạch một môn phái chính đạo nhỏ, môn phái kia vốn không có chỗ dựa. Lúc xảy ra biến cố chẳng thể nào cầu cứu, cũng chẳng ai hay biết. Mãi đến khi một đệ tử may mắn thoát được chạy ra ngoài báo tin. Lúc ấy chuyện mới lan truyền khắp nơi. Từ trước tới nay, ma tu hành động đều trong bóng tối. Dù có khiêu khích cũng chỉ lén lút, chưa từng trắng trợn đến vậy. Tin tức vừa truyền đi, các đại tông môn đều chấn động. Những môn phái trung nhỏ thì hoang mang lo sợ, vội vàng gia cố trận pháp phong ấn các khe nứt dưới lòng đất. Nhiều môn phái thậm chí không có trận pháp đại sư, liền đành gửi tin cầu cứu Thiên Nguyên Tông. Cuối cùng, hai vị huyền giai đại sư trận pháp vốn đang bế quan cũng bị mời xuất quan. Lần lượt đi xử lý các khe nứt, Trần Khinh Giao chủ động tìm gặp quý trưởng môn. Nói, nếu có việc cần đến muội, sư huynh cứ sai bảo. Đừng khách khí, quý trưởng môn cười, sư muội yên tâm. Có nhị vị trưởng lão trận phong ra tay là đủ rồi. Dù số môn phái dựa vào Thiên Nguyên Tông không ít, nhưng lãnh địa của bọn họ vẫn kém xa các đại tông môn khác. Trong cảnh nội Thiên Nguyên Tông có gần 30 khe nứt. Trong khi đó, những môn phái trung nhỏ nhiều lắm chỉ có 1-2. Thậm chí có phái may mắn còn chẳng có cái nào. Bởi vậy, xuất động hai vị huyền giai đại sư cũng dư sức. Trần Khinh Giao gật đầu, rồi lại hỏi, ma đạo đã ngông cuồng đến vậy. Sư huynh, khi nào chúng ta phản công? Dù môn phái nhỏ bị diệt kia không liên hệ gì với Thiên Nguyên Tông, nhưng đều là người chính đạo. Trước mặt ma tu, vinh nhục đồng thể, chẳng lẽ lại có thể khoanh tay đứng nhìn? Nghe vậy, nét cười trên mặt quý trưởng môn nhạt đi vài phần. Ông chậm rãi nói sau biến cố. Tám đại tông môn trưởng môn đã bí mật thương nghị đối sách. Nhưng kết quả không như mong muốn, có người trầm mặc, có người thẳng thắn tỏ ý không muốn khơi mào đại chiến. Lý do đưa ra, chỉ nói rằng chẳng qua vài tên ma tu gây rối, phát truy sát lệnh là đủ. Truy sát lệnh thứ này Trần Khinh Giao biết rõ, đó là lệnh do tám đại tông môn cùng ban ra. Dùng để đối phó những tu sĩ tội ác chồng chất, kẻ bị gián lệnh, bất cứ chính đạo nào gặp phải cũng phải rút kiếm chém giết. Nhưng vấn đề là, lần này ra tay chính là ma tu, bọn chúng đã sớm trốn về địa bàn ma đạo, thì truy sát lệnh của chính đạo còn tác dụng gì? Hơn nữa, đối diện với sự khiêu khích công khai của ma đạo, mà chính đạo chỉ đáp trả yếu ớt như vậy, chẳng phải càng cổ vũ cho bọn chúng hung hăng hơn sao? Hôm nay diệt một môn phái nhỏ, ngày mai liệu có dám động thủ với đại tông môn? Trần Khinh Giao không tin những vị trưởng môn kia không hiểu đạo lý ấy. Quý trưởng môn chỉ nói, họ cũng có nỗi lo riêng. Một khi đại chiến thực sự nổ ra, chắc chắn thương vong vô số. Chính đạo đã yên ổn quá lâu, nhất là lớp đệ tử trẻ, chưa từng trải qua máu lửa, chưa kịp trưởng thành mà đã phải lao vào chiến trận, e rằng chết non quá nửa. Nếu đệ tử đều mất, còn nói gì đến tương lai? Thế nên ý của bọn họ là trì hoãn, đợi lớp trẻ trưởng thành thêm, rồi mới tính chuyện khai chiến. Trần Khinh Dao khẽ lắc đầu, nàng hiểu suy tính đó không sai, nhưng ma đạo sẽ để cho chính đạo có thời gian sao? Hơn nữa, không trải qua giết chóc rèn luyện, chỉ biết khép mình tu luyện, thì 10 năm, 100 năm sau liệu có khác gì bây giờ? Nàng vốn không ưa máu tanh, nhưng từng trải giúp nàng hiểu rõ chỉ có dương vũ khí trong tay mới có thể bảo vệ những gì mình muốn giữ. Nhường nhịn lùi bước, chỉ đổi lấy xâm lấn càng thêm tàn khốc. Sư muội đừng sốt ruột, quý trưởng môn trầm giọng nói, ông hiểu rõ cục diện hơn nàng. Có người đã hưởng an nhàn quá lâu, chỉ muốn mãi tiếp tục như thế, đó là thật lòng lo cho đệ tử, hay chỉ là cái cớ để kéo dài thời gian, chỉ người trong cuộc mới rõ. Nhưng cho dù những kẻ khác có yếu đuối, Thiên Nguyên Tông với tư cách là thủ lĩnh chính đạo, vẫn cần phải tỏ rõ thái độ cứng rắn. Khi cần, thậm chí phải dùng đến vài thủ đoạn, ép buộc những người một nhà kia cùng đứng ra. Những suy nghĩ ấy, quý trưởng môn không nói ra, chỉ cười bảo, ma đạo sự việc, sư huynh sẽ không bỏ mặc. Sư muội cứ an tâm tu luyện, chờ đến ngày giết địch. Trưởng môn đã nói vậy, Trần Khinh Dao cũng không hỏi thêm. Trở về Hàn Sơn Phong, nàng bắt đầu chuẩn bị rèn luyện thân thể cho bản thân và đồng môn. Trước đây bọn họ từng dùng máu giao vương ở giới ngoài, sau đó còn phục dụng không ít khí huyết đan. Lần này, nàng chọn dùng máu của yêu tộc Hắc Nham. Hắc Nham chỉ là nguyên anh, kém một cảnh giới so với giao vương hóa thần kỳ, nên uy năng máu tất nhiên yếu hơn nhiều, nhưng chất lượng không đủ, thì bù bằng số lượng. Máu giao vương chỉ có một bình nhỏ, còn máu Hắc Nham thì đủ đổ thành cả một vạc máu lớn. Xét hiệu quả rèn luyện thân thể, thậm chí còn hơn, Trần Khinh Dao không pha loãng, mà trực tiếp hòa thêm đại lượng linh dược để luyện chế. Màu đỏ tươi dần phai, biến thành màu xanh lục sánh đặc. Trên mặt dịch bốc lên sương mù lượn lờ, như sắp bùng nổ dược lực cường hãn. Đứng trước vạc nước thuốc, nàng lấy ra một hồ lô pháp khí, chĩa miệng hồ lô vào dược trì, cao giọng quát, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám ứng không? Dĩ nhiên, nước thuốc chẳng thể đáp lại, nàng chỉ tự giễu mình, chơi đùa một hồi, lúc làm tôn giả, khi giả làm hành giả, mãi đến nửa ngày sau mới chịu thu nước thuốc vào hồ lô. Nàng giữ lại 1/3 cho Tiêu Tấn, phần còn lại chia cho Tần Hữu Phong cùng các đồng môn. Mỗi người dựa theo cường độ thân thể mà nhận lượng thuốc khác nhau. Riêng Triệu Thư Bảo thì được ít nhất, hắn mới chỉ trúc cơ trung kỳ. Trần Khinh Dao lo thân thể hắn không chịu nổi, còn đặc biệt phối thêm dược pha loãng cho hắn. Nào ngờ, tiểu tử ấy chẳng nghe lời. Vừa mới trở về sân của mình, chưa bao lâu, cả bọn đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Mọi người vội chạy đến, chỉ thấy Triệu Thư Bảo run lẩy bẩy đứng bên cạnh thùng gỗ. Quần áo ướt đẫm máu loãng, đau đến nỗi răng va lập cập. Hiển nhiên, hắn chẳng pha loãng, mà trực tiếp nhảy vào. Dược lực cường đại lập tức làm thân thể nứt toác. May mà hắn kịp chạy ra. Hiện giờ chỉ là da thịt bị tổn thương. Nếu cố chịu thêm chút nữa, nổ tung mà chết cũng chẳng phải chuyện lạ. Triệu Thư Hữu vừa đau lòng vừa tức giận, xông lên vỗ mạnh vào đầu hắn một trường. Giỏi lắm, suýt thì chết đi cho rồi. Ngoài miệng mắng vậy nhưng bàn tay lại run lên, vội lấy ra một viên cực phẩm hồi xuân đan, nhét vào miệng đệ đệ. Triệu Thư Bảo trên người đau đớn, trên mặt xấu hổ, trong lòng ấm ức, vừa rồi bị đánh kêu thảm thiết đến thế mà còn chưa khóc. Giờ uống đan dược xong, vết thương khép lại, lại rơi nước mắt trước ánh mắt bao người, khiến ai nấy đều phì cười. Trần Khinh Giao cảm thấy cho hắn chút bài học cũng tốt. Tiểu tử này vừa thắng ca ca mình một trận liền có phần ngông nghênh. Giờ chịu đau mới biết bản thân nặng mấy cân mấy lạng. Tránh sau này ra trận thật sự mà ảo tưởng quá cao về chính mình. Khi đó, không chỉ là đau đớn da thịt, mà còn là nguy hiểm đến tính mạng. Nàng an ủi Triệu Thư Bảo một phen, sau đó quay về sân mình, nhìn thùng nước thuốc đã đầy. Nàng cẩn thận dán phù cách âm lên cửa, hít sâu một hơi rồi chui vào, để mặc sự đau đớn dội tới mà cảm thụ thân thể dần mạnh lên. Tu vi không ngừng thăng tiến, trong đau đớn lại có niềm vui sướng. Hàn Sơn Phong mọi người đều gắng sức tăng cường bản thân. Các đệ tử khác của Thiên Nguyên Tông cũng dần cảm nhận bầu không khí căng thẳng. Không cần sư trưởng thúc ép, ai nấy đều tu luyện khắc khổ hơn trước. Đệ tử mà Trần Khinh Giao trực tiếp chỉ điểm hiện tại chỉ còn ít ỏi vài người. Không phải bọn họ học không nổi mà là đa phần đã thăng cấp lên nhân giai. Vì vậy, bốn vị phong chủ còn đặc biệt mang lễ đến tạ ơn nàng. Bọn họ đều hiểu, sớm muộn gì cũng phải đối đầu ma đạo. Thêm một luyện đan sư hay luyện khí sư, thêm được vài viên đan dược, tức là thêm một phần thắng lợi. Huống chi, người được nàng dạy dỗ, tuyệt đối không chỉ dừng ở một người. Mà hiện tại, khi chỉ điểm đệ tử, Trần Khinh Giao cũng chẳng vì phần thưởng của tông môn hay lễ vật của ai, mà đơn thuần là vì thắng lợi chung. Ngày mai nàng lại phải lên đan phong. Giờ phút này, dưới ánh đèn, nàng đang chuẩn bị nội dung giảng dạy cho ngày kế tiếp. Nhân giai cơ sở đan dược đã dạy gần hết. Tiếp theo sẽ là thanh tâm đan, phá ách đan, những loại đan có thể đối kháng ma khí. Bỗng nhiên, một mùi tanh ngọt nhàn nhạt tràn tới. Trần Khinh Giao ngẩng đầu, thấy một bóng người quen thuộc đứng ngoài viện. Trong ánh sáng mờ, thân ảnh đen cao ráo không nói một lời, nhưng khí thế quanh thân khiến người ta khó mà xem nhẹ. Người đứng đó ngẩn người làm gì? Nàng mở miệng, cho thấy đã nhận ra hắn. Bóng đen hơi khựng lại, sau đó bước vào, đi vào vùng ánh nến yếu ớt, lộ ra gương mặt tuấn nhã, khẽ cười. A Giao, dù hắn trông vẫn như thường, nhưng Trần Khinh Giao nhạy cảm nhận ra có gì khác lạ. Nàng quan sát kỹ, phát hiện hắn đã tiến vào kim đan trung kỳ, chỉ là trên người hắn phảng phất mùi máu khó tan. Hiển nhiên vừa mới trải qua sinh tử, bị thương rồi, nàng hỏi. Tiêu Tấn ban đầu lắc đầu, nhưng dưới ánh mắt nàng, cuối cùng gật đầu, nhẹ giọng, chỉ là chút thương nhẹ, giờ không sao nữa. A Giao đừng lo, chút thương nhẹ, Trần Khinh Giao tuyệt không tin, chỉ cần còn thở được, hắn cũng sẽ nói là không sao. Giờ hắn đã thừa nhận, thương nhẹ, tức là vết thương kia từng suýt lấy mạng hắn. Nghĩ đến đó, dù hắn đã đứng an toàn trước mặt, ngực nàng vẫn siết chặt. Một nỗi sợ vô hình như sóng chiều tràn tới, khiến nàng hít sâu mới bình tĩnh lại, rồi lạnh giọng, lấy áo giáp ra cho ta xem. Tiêu Tấn do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, đặt áo giáp hắc tinh lên bàn. Bộ áo giáp vốn uy phong kiên cố, nay phù văn đã bị phá hủy, từ vai trái đến bụng phải có một vết chém dài, vảy giáp khắp nơi chi chít vết đao kiếm, thậm chí còn có dấu vết ăn mòn của hỏa liệu. Mỗi lần hắn động đậy, giáp phiến lại rơi lách cách xuống đất. Trên mặt Tiêu Tấn thoáng hiện vẻ ngượng ngập như trẻ con làm sai chuyện. Giọng thấp, A Giao, ta không bảo vệ được nó. Trong lòng Trần Khinh Giao bốc hỏa, nàng đưa hắn pháp y, chẳng lẽ là để hắn tiếc nuối nó? Nhìn áo giáp rách nát, có thể đoán hắn từng hứng chịu công kích dữ dội ra sao. Vết chém kia có khả năng đến từ Nguyên Anh hậu kỳ. Vậy mà hắn giấu nhẹm, chỉ tiếc một món pháp khí. Nàng suýt nữa muốn cạy sọ hắn ra xem trong đầu rốt cuộc chứa cái gì. Cố gắng hít sâu trấn định, Nàng thu áo giáp vào, mặc kệ hắn tiếc nuối, lạnh giọng hỏi, ngươi nói thử xem, pháp y quan trọng hay mạng sống của đồng đội quan trọng? Tiêu Tấn im lặng, hiểu rõ ý nàng, hắn biết trong lòng Trần Khinh Giao, tình nghĩa huynh đệ quý hơn mọi thứ. Nhưng bộ giáp này, hắn vẫn luyến tiếc, bởi ngày nàng đưa hắn mặc, trong mắt nàng ánh lên chút thích thú. Hắn mơ hồ nghĩ, mặc nó có thể giữ được ánh nhìn ấy lâu hơn một chút. Ngươi nói đi chứ, thấy hắn im lặng, Trần Khinh Giao sốt ruột, sợ hắn thật sự hiểu sai. Cuối cùng Tiêu Tấn nói nhỏ, ta hiểu ý A Giao. Trần Khinh Giao trợn mắt, tức giận, đã biết còn nói mấy lời, không bảo vệ được nó. Ta luyện nó ra là để bảo hộ ngươi, nó hỏng thì ta luyện cái khác, còn ngươi mà có chuyện thì ta luyện kiểu gì được nữa. Thực tế, từ lâu nàng đã chuẩn bị, khi thấy hắn liên tục đi nhiệm vụ, nàng đã luyện sẵn áo giáp mới, thậm chí không chỉ một, mà đã xong cái thứ hai, cái thứ ba cũng sắp hoàn thành. Nàng lấy ra bộ mới giáp phiến màu bạc, dù không muốn thừa nhận, nàng quả thật có chút tâm tư. Thời trang game, khi luyện màu sắc, cái kế tiếp sẽ là màu trắng. Mắt Tiêu Tấn sáng bừng, không đợi nàng nói, hắn lập tức mặc vào, xoay người hỏi, A Giao thấy thế nào? Trần Khinh Giao còn có thể nói gì? Chỉ thấy rất soái, màu đen thì uy nghiêm, sát khí, màu bạc lại cao lãnh, tự phụ, cùng cuốn hút ánh nhìn. Nhưng nàng vẫn nhớ mình còn đang giận, nên nghiêm mặt, hy vọng lần này ngươi biết quý trọng chính mình, đừng để ta phải tức giận nữa. Tiêu Tấn cúi đầu, không nói gì, trông như con thú nhỏ bị mắng. Nàng thấy vậy lại mềm lòng, định mở miệng thì hắn khẽ thì thầm, ta tưởng A Giao thích. Nàng chưa nghe rõ, bước lại gần, hắn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào nàng, ánh nến chiếu nửa sáng nửa tối, gương mặt hắn càng thêm thâm thúy, ánh nhìn kia quá chuyên chú, khiến nàng lúng túng, phải rời mắt nhìn sang nơi khác. Định lên tiếng thì hắn bỗng cười, giọng trầm thấp, ta muốn A Giao luôn nhìn ta. Nói xong, hắn mới như bừng tỉnh, lúng túng không biết để tay chân ở đâu, lắp bắp, A Giao, ta đi đây. Chưa dứt lời, bóng hắn đã biến mất, chỉ để lại một tàn ảnh. Trần Khinh Giao sững người, sau đó tức giận lẩm bẩm, đáng ghét, ta nhìn ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Nàng vừa bực vừa hoảng, vội trấn tĩnh bản thân, tự nhủ mình là người muốn trở thành đại nhân vật, sao có thể vì mấy lời này mà tim loạn nhịp. Trong khi đó, Tiêu Tấn chỉ chạy ra cách tường một đoạn, tay đặt lên ngực đang đập thình thịch, thầm nghĩ liệu A Giao có nghe thấy không. Sáng hôm sau, khi Trần Khinh Giao từ đan phong trở về, bất ngờ thấy hắn vẫn còn ở đó, đang luận bàn với Tần Hữu Phong. Vừa thấy nàng, khí thế của hắn lập tức áp đảo, vài chiêu đã khiến đối thủ chịu thua. Tần Hữu Phong lắc đầu, than nhỏ, đời sau vượt đời trước a. Sau đó liền gọi người khác đến luận bàn, dường như đã quên chuyện vừa rồi. Tiêu Tấn thì sắc mặt như thường, chỉ là nụ cười nơi khóe môi hơi mất tự nhiên. Trần Khinh Giao không nhắc lại chuyện tối qua, chỉ hỏi, hình pháp đường bên kia không bận nữa sao? Tiêu Tấn gật đầu, đêm qua mới kết thúc, giờ tạm yên, vậy tốt, ta có thuốc tẩm thể, mọi người dùng hết rồi, chỉ còn ngươi chưa, thừa lúc rảnh, dùng ngay đi. Nàng lấy hồ lô pháp khí đưa hắn, Tiêu Tấn nhận lấy, ngập ngừng, A Giao muốn đến xem sao? Không cần, cách dùng ngươi biết rồi, nhớ kỹ đừng bỏ sót bộ phận nào. Nàng lắc đầu, xem hắn tẩm thể thật sự không thú vị, người khác còn biết kêu đau, nhăn nhó, khiến nàng cười vui, chỉ riêng hắn từ đầu đến cuối không một biểu cảm, muốn cười cũng chẳng có chỗ. Tiêu Tấn rũ mắt, che đi tia mất mát, hắn từng nghĩ, nếu A Giao thích nghe người khác kêu, hắn có thể học, nhưng nàng lại không muốn. Chẳng bao lâu, Tin tức nổ tung khắp tu giới ma diễm môn bị diệt trong một đêm. Trước đó chính đạo từng có môn phái nhỏ bị hủy, nay đến lượt ma đạo, ai cũng chấn động, chỉ còn thắc mắc là ai ra tay. Một trung đẳng môn phái có nguyên anh tọa trấn, không chỉ một, thế mà bị xóa sổ trong một đêm, chỉ có đại tông môn mới làm được. Ánh mắt toàn tu giới đều đổ về Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông không giấu giếm, tuyên bố thẳng kẻ hủy diệt môn phái chính đạo trước kia chính là tu sĩ ma diễm môn, đã bị xử tử. Tin tức này chẳng khác nào thừa nhận bọn họ chính là người ra tay. Chính ma lưỡng đạo lập tức chấn động, có người hoan hô, nói làm vậy mới xứng đáng, có người lại lo lắng, e rằng ma môn sẽ trả thù dữ dội. Nhưng tu ma vốn quen làm loạn, chẳng mấy ai trung thành với môn phái, chỉ lợi ích mới khiến bọn chúng động tâm. Bởi vậy, dù Thiên Nguyên Tông giết người, bọn chúng cũng chẳng vì thế mà bỏ dã tâm. Nhưng ít nhất, hành động này khiến cả chính đạo phải nhận ra đường lui đã hết, chỉ còn con đường chiến đấu. Trần Khinh Giao hiểu ngay, đây chính là dụng ý của trưởng môn sư huynh, không phải để hù dọa ma môn, mà để chính đạo các tông môn nhận rõ, dù muốn hay không, cũng phải cùng nhau đứng lên chiến đấu. Vì chính đạo, vì sinh tồn, nàng lại nghĩ, sư huynh hẳn là đã giao nhiệm vụ này cho Hình Phong. Trận chiến mà trước đó Tiêu Tấn suýt nữa mất mạng, chẳng lẽ chính là cuộc đại chiến diệt ma diễm môn? Bộ giáp thứ ba đã luyện thành. Trần Khinh Giao gọi Tiêu Tấn tới, đưa cho hắn hai bộ pháp y hộ thân, chỉ cần hắn không xui tận cùng, thế nào cũng bảo đảm được bình an vô sự. Huynh lần trước nhận nhiệm vụ là để đối phó ma diễm môn đúng không? Ngoài pháp y, nàng còn đưa thêm ít đan dược, pháp khí. Sư huynh đã tỏ thái độ, e là không bao lâu nữa song phương sẽ có động thái. Mà Hình Phong lại là người bận rộn đầu tiên. Tiêu Tấn nhìn sự chuẩn bị chu toàn của nàng, nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Trần Khinh Giao liếc hắn một cái, kể rõ cho ta nghe một chút, nếu là nhiệm vụ bí mật, nàng sẽ không hỏi, nhưng việc này đã công khai, biết chút chi tiết cũng chẳng sao. Tiêu Tấn vốn tính kín miệng, chỉ vài câu liền nói xong, chẳng nhắc gì đến mạo hiểm, nhưng Trần Khinh Giao vẫn có thể đoán ra được. Lần này Hình Phong dẫn theo 8 nguyên anh, 20 kim đan, toàn là tinh nhuệ của chấp pháp đường, bí mật tiến vào ma đạo, trực tiếp đánh thẳng vào ma diễm môn. Trước đó họ đã điều tra kỹ ma diễm môn có không quá 5 nguyên anh, 15 kim đan, còn lại chỉ là trúc cơ, luyện khí không thành khí hậu. Trên thực tế tin tức ấy cũng chuẩn xác. Duy chỉ bỏ sót một điều, bên trong ma diễm môn có một nguyên anh đã lặng lẽ tiến cấp hóa thần. Môn phái này che giấu rất kỹ, ngay cả nội bộ cũng chỉ vài người biết. Một vị hóa thần đủ để thay đổi cục diện, chấp pháp đường mấy nguyên anh phải hợp sức mới đối phó được. Như thế, bên ma diễm lại dư thêm một nguyên anh trung kỳ. Theo kế hoạch, Tiêu Tấn liên thủ cùng một kim đan khác vốn có thể ứng phó, nhưng không ngờ đối phương nguyên anh kia biết mình không chống nổi, liền dùng thứ đan dược quỷ quái, trong chớp mắt cảnh giới tăng vọt lên nguyên anh hậu kỳ. Hai kim đan mà phải đối mặt một nguyên anh hậu kỳ, quả thực quá sức. Tiêu Tấn chẳng mấy chốc đã trọng thương, vô lực tái chiến. Hắn nhờ có pháp y hộ thân và nội tình thâm hậu, gắng gượng kéo dài đến khi dược hiệu qua đi, chờ đối phương bị tác dụng phụ làm suy yếu, mới thừa cơ chém chết được một tên ma tu. Sau đó hắn kiệt sức, thương thế nghiêm trọng, hôn mê liền 2 ngày mới tỉnh lại. Khi tỉnh ra, cảnh giới đã bước vào kim đan trung kỳ, đan dược có thể khiến tu vi tăng vọt trong nháy mắt. Trần Khinh Giao cau mày, nàng biết loại đan này, nhưng mỗi loại đều có tác dụng phụ cực lớn, thậm chí tổn hại căn cơ, chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Thay vì chế tạo loại thuốc này, nàng vẫn thấy nên lo hộ thân cho đồng môn thì hơn. Quả nhiên, Không bao lâu sau Tiêu Tấn lại nhận nhiệm vụ. Lúc đi, Trần Khinh Giao nghiêm túc dặn, không được để bị thương. Nghe rõ chưa? Tiêu Tấn không dám chọc nàng nổi giận, ngoan ngoãn gật đầu, hắn vội vã đi. Trần Khinh Giao cùng Tần Hữu Phong và mấy người cũng chẳng muốn chỉ ngồi nhìn. Mọi người đều cần thực chiến rèn luyện, thế là nàng đi tìm trưởng môn sư huynh, hỏi nơi nào thích hợp nhất để luyện tập. Đông Nguyên Phủ, không sai, quý trưởng môn gật đầu. Thiên Nguyên Tông chỉ có Đông Nguyên Phủ giáp giới với ma đảo. Trong đó, thành chính phong thủ vệ yếu nhất, trong thành không có Nguyên Anh tu sĩ, chỉ vài kim đan tính cả thành chủ, Nguyên Anh tu sĩ vốn hiếm. Thành chủ các nơi cao nhất cũng chỉ đến kim đan hậu kỳ. Chính phong thành chỉ có mấy thế gia nhỏ, không hề có Nguyên Anh. Nghe xong, Trần Khinh Giao trở về thương nghị cùng đồng đội. Mọi người đồng ý tiến về chính phong thành, xa tại một nơi khác. Tiêu Tấn còn chưa hay biết đồng bạn đã bàn tính bỏ lại hắn. Tay nắm tay đi nơi khác Tiêu Giao. Lúc này, vài thành viên chấp pháp đường đang ẩn mình chờ lệnh. Trong đó có người nói khẽ với Tiêu Tấn. Lần trước đa tạ Tiêu Sư Thúc đã cứu. Lần này để ta đi đầu. Người ấy chính là Kim Đan từng liên thủ với hắn. Hắn biết nếu không nhờ Tiêu Tấn liều mình cầm chân đối thủ khi mình đã trọng thương, chỉ e giờ ngôi mộ cũng đã xanh cỏ. Bộ pháp y thần kỳ của Tiêu Tấn lần trước đã rách nát. Mọi người đều thấy rõ, nghĩ rằng lần này hắn không còn pháp khí hộ thân lợi hại như vậy. Tốt nhất đừng quá liều mạng. Nghe thế, Tiêu Tấn liếc nhìn mọi người, không nói lời nào, chỉ thấy trên người hắn vô thanh vô tức hiện ra một bộ áo giáp bạc sáng. Mấy gương mặt đều sững sờ, trố mắt há hốc mồm. Tiêu Tấn giơ tay, khẽ phủi lớp bụi vốn không tồn tại trên giáp. Thản nhiên như không, cách chương.